Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hân hạnh và giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có 3 tập của tác giả Chín Nguyễn, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Mộ Tổ. Câu chuyện có chủ đề xoay quanh về cuộc chiến của các dòng họ ở các vùng nôn, ở các vùng làng quê, một chủ đề mà được rất nhiều quý khán thính giả yêu thích. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của câu chuyện Mộ Tổ, tác giả Chín Nguyễn, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm của đất nước, được mệnh danh là xứ sở của chùa tháp. Bên cạnh chiếc giường nhỏ có hai người đàn ông, độ tuổi khoảng ngoài 30, đang quỳ sụp ở dưới đất. Trên giường là một ông lão có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, cơ thể chỉ còn lại chút da mọc xương. Đôi mắt mở đùng, ông liếc nhìn hai người đàn ông giọng thì thào: "Hai con sang bên này theo tăng học nghề cũng đã gần 20 năm. Ta biết sẽ không qua khỏi ngày hôm nay. Sau khi ta chết, các con hãy về nước làm nốt phần việc mà cả cuộc đời ta chưa xong. Hai con một rắn một linh miêu phải kết hợp nó lại thành một, cộng với thu thập hồn của người chết có oán hận lớn thì bộ yểm là vô cùng mạnh mà không một tay thầy nào có thể hóa giải được. Về đi, về để cho những kẻ đã từng ruồng bỏ hai con nếm mùi đau khổ." Dặn dò hai người xong thì ông lão tắt thở. Hai người đàn ông liền nhanh chóng khiêng xác của ông lão đặt lên một chốc trên một đống củi châm lửa đốt, rồi nhanh chóng lấy đồ đạc rời đi. Trên đường, một người cất tiếng hỏi người bạn còn lại: "Tao thấy bộ yểm rắn và linh miêu của tao và mày tách ra vẫn dùng ổn, mà sao thầy lại cứ thích gộp hai thứ bộ yểm thành một mà làm gì chứ? Cả đời nghiên cứu mãi đến chết rồi vẫn còn day dứt." Người bạn liền gắt nhẹ: "Mày cũng ngu vừa thôi. Thầy dạy công như thế vì nó thì chắc chắn khi hợp thành nó sẽ vô cùng mạnh và linh nghiệm. Muốn kẻ nào chết thì kẻ đó phải chết. Không biết là hợp sẽ được gì, thế nhưng vì ơn thầy đã cứu mang và dạy dỗ tao với mày bao năm qua thì tao với mày phải cố gắng thực hiện nguyện vọng của thầy. Qua nhiều năm rồi lệnh truy nã, tao và mày sẽ không còn gắt gao nữa. Thế nhưng mà cũng chưa nên về quê vội, mà phải kiếm nơi nào đó xa chút để mà tránh người khác chú ý. Ở đây tao và mày sẽ thử nghiệm bùa yểm ở Việt Nam xem có hiệu quả như khi ở bên đó hay không." Người đàn ông kia không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu. Hai bóng đèn nhanh thoăn thoắt lần vào trong rừng sâu hũ nút. Hơn 10 năm sau đó, trong một ngôi nhà thờ họ cấp 4 khang trang của dòng họ Nguyễn, ông tình trường họ vừa giết điếu thuốc lào, đang ngửa mặt lên mái nhà rồi nhà làn khói trắng, lờ lững bay lên cao một cách khoan khoái. Ông đưa tay cầm chén nước trà ở dưới bàn đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt lim dim tận hưởng. Ông chợt mở tròn mắt bởi bên ngoài sân có tiếng bước chân đang bước đi vội vàng hướng về phía của ông. Chưa cần người ở bên ngoài cất tiếng thì ông đã đoán được đó chính là tiếng bước chân của vợ. Ông nhăn mặt rồi cất tiếng: "Bà làm cái gì mà cứ như ăn cướp thế hả? Đêm qua mới mưa xong sân nó vẫn còn trơn lắm đấy. Cẩn thận không là ngã rụng răng chứ chả có đùa." Quả nhiên người xuất hiện trước mặt ông không ai khác, chính là bà Xuân, vợ ông. Bà chưa kịp nói gì thì ông Tình đã lại tiếp: "Thế bảo bà về nhà chuẩn bị đồ đạc, chờ mấy cái đứa trong dòng họ nó sang, đi chợ cùng cơ mà. Hôm nay là ngày giỗ cụ đó, các chi họ về rất đông. Tôi dặn bà thế nào sao bây giờ bà vẫn còn ở đây?" Bà Xuân bước vào trong nhà ngồi trên chiếc ghế đối diện ông Trầm. Thái độ của bà tỏ ra nghiêm trọng. Bà nhìn rồi vội nói: "Tôi đáng ra giờ này đã tới chợ. Thế nhưng mà đi được nửa đường thấy người nhà họ Đỗ tập trung ở cái gò hoang ở ngoài làng. Tôi nghe dân làng họ bảo là chúng nó tìm được cái mộ tổ gì đó, cho nên đang đào để rước về nhà." Ông Tình giật nảy mình đứng bật dậy rồi thốt lên: "Mộ tổ nhà họ Đỗ ở ngoài gò hoang sao? Có phải cái gò đất mà hôm qua bên xã vừa lệnh phá đi?" Bà Xuân gật đầu xác nhận: "Thì cái gò đó chứ còn cái gò nào. Thế bảo cái mộ đó được phát hiện từ đêm qua. Không phải là đội thờ phá gò sáng nay phát hiện ra đâu, mà là mấy thằng thanh niên đi đầu chuột vô tình chạm phải. Trong đám đó có cái thằng con cháu họ Đỗ. Nó thấy như vậy liền chạy về nhà báo. Cả dòng họ Đỗ kéo ra ngoài đó hương khói từ đêm qua. Người ta còn cẩn thận mời cả thầy cúng về lễ. Đến bây giờ vẫn còn đang lễ chứ chưa có xong. Tôi chợt nhớ ra dạo bố còn sống đó, bố có nói cho tôi với ông là nhà mình có mộ tổ, thế nhưng bị thất lạc lâu đời không có tìm thấy. Biết đâu cái mộ đó có khi lại là mộ nhà mình cũng nên. Cho nên là tôi về đây báo để chống biết đường mà liệu. Ông Tình nhắm mắt lại suy tính. Vài chục giây sau, ông với lấy chiếc áo treo trên cột khoác lên người rồi nói với bà Xuân. Chuyện chờ búa làm cơm dỗ cụ vẫn cứ làm bình thường. Bây giờ bà chỉ cần đi về nhà bảo thằng Tuấn đi tới tất cả các nhà trong họ, bảo chúng nó tập trung ra cái gò hoang đi cho tôi. Nhớ dặn nó bảo mọi người cầm theo cả cuốc sẻng. Sau đó bà tiếp tục đi chợ mua đồ về làm cơm cỗ. Cái gò hoang đó về lý nó nằm gần khu nghĩa địa của dòng họ Nguyễn nhà mình hơn. Không có cái chuyện nó lại là mộ tổ của dòng họ Đỗ. Nó rất có thể là ngôi mộ tổ mất tích nhiều năm mà bố trước kia đã từng nói. Bà Xuân ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. Thế nếu như nó đúng là mộ tổ nhà mình thì phải đòi về cho bằng được chứ, chứ không thì mất phúc mất lộc. Mà chẳng may dòng họ Đỗ người ta biết đó chính là mộ tổ nhà mình, họ lại giở trò bùa chú gì lên đó, thì cả cái dòng họ Nguyễn nhà mình á sợ là gặp họa lớn. Ông Tình lúc này gật đầu đáp. Bà ở với tôi bao lâu năm bà cũng khôn ra đấy. Cái đó cũng là cái mà tôi đang lo. Cho nên triệu tập tất cả họ ra ngoài đó ngay bây giờ. Lão thầy đang cúng ở ngoài đó là ai? Bà Xuân chép miệng. Cái này ông còn hỏi làm cái gì? Từ trước đến nay thì lão Vương lúc nào chẳng cúng cho dòng họ Đỗ. Còn dòng họ Nguyễn nhà mình thì là thầy biểu. Ông có cần gọi thêm cả thầy biểu ra ngoài đó không? Ông Tình vội giục. Đương nhiên là phải gọi thầy ấy đi cùng rồi. Như vậy mới có thể đối đáp lại với lão Vương. Thôi bà đi về nhà mau đi. Tôi sẽ một mình ra gò hoang trước. Nhớ dặn thằng Tuấn phải làm việc thật nhanh. Chậm một bước chúng nó đem đi, rồi thì khó lòng mà lấy lại. Nói xong ông Tình chống gậy bước thật nhanh ra ngoài đường. Tuổi giáp 50, chân tay vẫn còn khỏe mạnh. Thế nhưng ông vẫn thích chống gậy, để râu, rồi mặc bộ quần áo theo phong cách của những cụ già, để tỏ ra cái uy nghiêm của một người đứng đầu dòng họ. Đi ngược với số đông tất cả mọi người, trong khi ai cũng muốn giữ mãi sự trẻ trung, thì ông Tình lại muốn bản thân của mình già hơn so với tuổi. Có lẽ ông cũng muốn bản thân của mình xứng đáng với những câu gọi cụ trẻ của một vài đứa chắc trong họ. Nhưng quả thật trong dòng họ thì ông Tình có uy lắm. Một câu nói của ông khiến cả dòng họ nhốn nháo, tất cả phải im lặng. Ông đã nói gì tất cả ai nấy đều phải nghe theo, chẳng dám cãi nửa lời. Ông đi được nửa đường thì một thằng cháu trong họ đạp xe ngang qua. Dường như nó chưa biết được chuyện cho nên dừng xe lại rồi hỏi. Ông trưởng họ phải không ạ? Mới sớm mà ngày ra trời vẫn còn đầy sương. Ông có chuyện gì mà bước đi vội vậy? Ông đi đâu lên xe cháu chở đi. Quay mặt lại nhìn ông Tình nhận ra đó là thằng kia năm nay mới 19 tuổi. Nhưng đã có thành tích vô cùng rực rỡ là 2 năm ở trong tù giam. Nó mặc chiếc quần hoa dài tới đầu gối, trên người vẫn chiếc áo cầm chiếc phượng sau rầm để lộ ra một nình xăm kín cả hai tay và cả hai chân với đủ những hình thù kỳ dị. Dòng chữ được xăm trên cánh tay trái, yêu em không hối tiếc, chính là dòng chữ khiến cho Kiên ngồi bóc lịch 2 năm. Kiên và một cậu thanh niên trong làng yêu một cô gái ở làng bên. Kiên không được lòng cô gái, thế nhưng mù quáng nhất quyết theo đuổi cho bằng được. Một ngày Kiên uống rượu say mò đến nhà người yêu, thấy cậu thanh niên và cô gái kia đang ôm nhau ở bụi tre, thì máu điên trong người nổi lên. Kiên không chịu đựng được mà nhặt luôn nửa viên gạch đập liên tiếp vào đầu của tình địch. Kết quả là cậu thanh niên bị thương tích phải nhập viện cấp cứu. Vết thương của cậu thanh niên không nặng, nhưng bằng cách nào đó Kiên bị phán cho một cái tội khá nặng, khiến Kiên phải ngồi tù 2 năm. Trong tù Kiên xăm dòng chữ đó lên tay và ấp ủ ý định khi ra tù sẽ lại tìm đến mong cô gái một ngày sẽ yêu thương gã. Thế nhưng thực ra sau khi cậu thanh niên ra viện thì lập tức tổ chức đám cưới, rồi cả hai kéo nhau đi làm ăn xa rồi lập nghiệp ở nơi khác. Từ trong tù Kiên được người nhà vào thăm và cho biết kẻ khiến cho Kiên ngồi tù không phải là người nhà của cậu thanh niên bị Kiên đánh, mà lại là Minh, con trưởng của dòng họ Đỗ. Cho nên Kiên vô cùng căm hận, tự nhủ sẽ tìm cách để báo thù cho bằng được. Thường ngày khi nhìn thấy những hình xăm ấy trên người của Kiên thì ông Tình ngứa mắt lắm, vì hình xăm một phần, thế nhưng mà vì chuyện năm xưa mà Kiên cũng khiến dòng họ Nguyễn mất mặt và bị người trong dòng họ Đỗ chê cười. Nhưng hôm nay gặp Kiên vào lúc này, ông Tình lại cảm thấy vui hơn, bởi nếu như lát nữa có thực sự xảy ra tranh chấp mộ tổ giữa hai dòng họ, có Kiên thì họ Đỗ sẽ phải dè chừng nhiều hơn. Có ai mà chẳng sợ cái thằng đi tù về chứ? Ông Tình là một nụ cười hài hòa, khiến cho Kiên cũng phải thấy có chút ngỡ ngàng. Bởi từ ngày Kiên đi tù về, ông trưởng họ chưa một lần nào cười với Kiên như vậy. Ông Tình nói với giọng điềm đạm, thằng Kiên đấy hả? Ông nghe tin là dòng họ Đỗ nó đào được cái mộ tổ ở cái gò hoang bên cạnh nghĩa địa của làng, cho nên ông đang tính ra xem thế nào. Ông đang sợ đó là mộ tổ của dòng họ Nguyễn nhà mình thất lạc bấy lâu. Nếu đúng thì mình phải ra đòi lại, chứ không để chúng nó làm sằng làm bậy trên mộ tổ nhà mình thì cái họ Nguyễn này có mà lụi bại. Kiên vội giải thích, vậy ông trèo lên đây để cháu chở ông ra ngoài đó cho nhanh. Không một chút chần chừ, ông Tình ngồi lên sau xe của Kiên. Trên đường đi, ông nói với Kiên, cháu nghĩ thế nào về chuyện mộ tổ? Rõ ràng gò hoang đó gần ngay với khu nghĩa địa của dòng họ Nguyên. Khu nghĩa địa của họ Đỗ cách xa có tới vài trăm mét. Hai khu nghĩa địa của hai dòng họ hình thành riêng biệt từ lâu đời, chứ không phải là bây giờ mới có. Chuyện mộ tổ nhà đó trên gò hoang không phải là không thể, thế nhưng mà nó rất khó. Năm ngoái tưởng xa sẽ để nguyên cái gò đây lại, thì ông tính mua rồi xây mộ tổ trưng lên trên đó. Không biết ở đây có phải là điểm báo trên đó có mộ tổ nhà mình hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi từ ngày về, vốn luôn muốn lấy lại được sự quan tâm và tin tưởng của ông Tình, cho nên khi nghe ông Tình nói như vậy, Kiên đương nhiên là chẳng cần biết đúng sai mà tắt nước theo mưa. Ông nói trong nghe thì cũng có lý đó, khéo đó là điểm báo trên gò đó có mộ tổ nhà mình. Giả dụ như mà xã nó không phá cái gò hoang đi thì đương nhiên là ông sẽ mua được cái gò đó rồi xây tượng trưng mộ tổ ở trên. Dưới đó lại chính là mộ tổ của nhà mình thật, thì tượng trưng lại hóa thành thật. Với lại mộ gần khu mộ dòng họ nhà mình thì đương nhiên là có khả năng đó là mộ tổ của nhà mình nhiều hơn. Thế nhưng mà cái mộ đó là do dòng họ Đỗ người ta tìm được trước, liệu ông có làm cách nào để chứng minh đó là mộ tổ nhà mình không? Ông Tình lắc đầu đáp, mộ tổ thất lạc nhiều đời rồi, đến các cụ ở bên trên ông còn chẳng biết nó thế nào thì làm gì có thông tin để xác định. Nhưng mà cháu nên nhớ là mình không có thì họ Đỗ nó cũng chẳng có. Một lát nữa ra đó cứ chờ xem thế nào. Nếu như dòng họ Đỗ không có cách nào để chứng minh thì mình phải lấy cớ mộ tổ đó sát với nghĩa địa của dòng họ Nguyễn, thì nó phải thuộc về dòng nhà họ Nguyễn. Đấu tranh lấy bằng được rồi ông sẽ mời thầy cao tay về xem. Chính xác đó là mộ tổ nhà mình thì mình thờ cúng lập mộ đàng hoàng. Còn nếu không thì mình sẽ yểm bùa rồi ném nó đi. Nếu mà thực sự nó thuộc về dòng họ Đỗ thì chúng nó sẽ phải trả giá đắt. Cái chuyện 2 năm trước chúng nó đút lót công an bắt cháu đi tù cho đến bây giờ, ông vẫn không thể nào quên được cái mối thù này. Bị đánh trúng và nỗi căm hận vẫn đang sôi sục trong lòng, mặt của Kiên lại đỏ bừng lên. Từ ngày ra tù, Kiên vẫn luôn muốn tìm cách nào đó để trả thù dòng họ Đỗ. Thế nhưng mà Kiên không dám nói với ai. Bây giờ Kiên lại nghe được những lời nói đó từ chính miệng của ông trưởng họ thì Kiên mừng lắm. Gã cũng không thể nào ngờ được rằng vì gã mà ông trưởng họ lại ghét dòng họ Đỗ đến như vậy. Kiên nói với cái giọng hùng hồn, ông yên tâm đi, nếu như mà lát nữa dòng họ Đỗ không thể nào chứng minh được ngôi mộ đó là mộ tổ của họ thì cháu nhất định không để cho chúng nó đem đi. Đứa nào mà ương cháu cho chúng nó viên gạch vào đầu đó, cùng lắm là lại đi bóc lịch thêm vài năm. Cháu ăn cơm tù mấy năm quen rồi, đương nhiên cơm tù sẽ khó nuốt hơn cơm nhà. Thế nhưng mà vì hưng suy của cả dòng họ lớn như họ Nguyễn nhà ta, cháu chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng hề hấn gì cả. Nghe những lời nói của thằng cháu khiến cho ông Tình có chút rùng mình. Thằng Kiên này vốn hơi đần nhưng lại mang bản tính đì lợm và cục xúc. Ông đang nghĩ chẳng may một ngày nào đó nó nhận ra nó bị chính ông lợi dụng, vì vậy mà phải vào tù một lần nữa, thì khi trở về chắc chắn nó tìm đến ông để trả thù. Ông lúc này liền vội gàn rồi nói: "Ấy chết, ông không xui mày làm ra cái chuyện đó. Đánh đấm không bao giờ giải quyết được vấn đề, lại còn rắc rối với pháp luật nữa. Trách nhiệm của cả dòng họ ông phải lo, chứ không để một đứa thanh niên như mày phải gánh vác. Lát mà xảy ra tranh chấp, cháu chỉ cần dọa chúng nó vài câu thôi. Chửi bới hay thế nào là tùy, thế nhưng nhất định không được đánh người gây ra thương tích. Nếu không thì đã không phải là 2 năm như lần trước đâu. Cháu đã có tiền án tội sẽ nặng hơn." Kiên ngoan ngoãn vâng dạ. Gã vui lắm bởi chẳng ngờ là ông trưởng họ đức cao vọng trọng uy nghiêm mà ai người họ Nguyễn cũng phải nể đôi phần, lại nghĩ cho một thằng cháu mang danh tù tội như gã. Có lẽ cái thái độ khinh khỉnh lạnh lùng trước mặt nhiều người của ông chỉ là giả tạo để tránh đi những ánh mắt nhòm ngó. Nghĩ vậy cho nên Kiên khẽ mỉm cười thầm, mà lại chẳng biết rằng sau lưng ông Tình đang nhìn gã bằng một đôi mắt vô cùng khinh bỉ. Ngoài Gò Hoang lúc này đang có rất đông người nhà họ Đỗ cùng một vài người trong cả dòng họ khác đang đứng xem khá đông. Chiếc tiểu sành đất đường đưa lên mặt đất dưới chiếc bạt màu xanh cỡ lớn đường căng ở bên trên. Hương khói nghi ngút. Ngồi trước tiểu sành là ông thầy cúng tên Vương, tay gõ miệng đọc kinh lầm rầm khá lớn. Phía sau đó là vợ chồng trưởng họ Đỗ, là ông Oai và bà Mận quỳ sụp chắp tay trước ngực. Đột nhiên có một đứa thanh niên trong họ chạy tới, nói nhỏ vào tai của ông Oai: "Bác Oai ơi, có chuyện rồi. Cháu thấy ông Tình trưởng họ Nguyễn cùng với thằng Kiên vừa đi tù về đang ra đây." Ánh mắt của ông Oai lập tức thay đổi. Ông nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi chiếu lễ. Ông kéo đứa thanh niên vừa báo tin đông ra một góc: "Gọi thì mấy thằng nữa chặn đường trưởng họ Nguyễn lại cho bác. Dòng họ nhà mình với dòng họ nhà Nguyễn từ lâu không ưa nhau, cũng không bao giờ can hệ đến chuyện của nhau. Hôm nay dòng họ nào trong làng cũng có thể chứng kiến dòng họ Đỗ nhà mình làm lễ mộ tổ. Thế nhưng riêng dòng họ Nguyễn thì không được. Nếu như ông Tình có hỏi, mấy đứa chúng mày nói y nguyên lại như vậy, như bảo rõ luôn đây là lệnh của bác." Đứa thanh niên được sự ủy quyền của ông Oai nhưng vẫn nhìn ông bằng ánh mắt có phần không an tâm. "Nhưng mà ông ấy đi cùng thằng Kiên, thằng đó nó vừa đi tù về đã, cháu sợ lắm." Ông Oai lắc đầu cười nhẹ: "Mấy cái đứa không hiểu biết đó, cứ để cái thằng đi tù về nó dọa. Cái cháu cứ nói chuyện với nó đàng hoàng không việc gì phải sợ. Càng những thằng đi tù về thì lại càng sợ xích mích. Bởi khi có tiền án rồi tội nhẹ cũng biến thành tội nặng. Rất dễ để đi bóc lịch thêm vài năm. Cái cháu cứ chặn lại xem chúng nó muốn làm gì. Đi đi, nếu có gì thay đổi không xử lý được thì chạy vào đây báo cáo cho bác." Dứt lời thì ông Ngoai quay trở lại vào bên trong tiếp tục buổi lễ. Ông tiến lại ghé vào tai của ông thầy Vương rồi nói: "Họ Nguyễn đến rồi, tôi sợ chúng nó phá mất buổi lễ. Ông có thể làm nhanh hơn nữa được không? Hiện tại chỉ có lão Tình cùng với thằng cháu vừa đi tù về, nhưng mà tôi đoán là chỉ một lát nữa thôi, cả dòng họ Nguyễn sẽ kéo ra đây." Ông thầy Vương dừng tay lại không gõ mõ nữa. Ông trừng mắt nói như ra lệnh với ông Oai: "Tôi không cần biết ông phải làm cách nào, thế nhưng trong vòng 30 phút nữa thì không được để cho bất cứ người họ Nguyễn nào có mặt trong này. Hồn cụ tổ vẫn còn ở đây, để tôi làm lễ xong tiến cụ đi, rồi chúng nó vào thì không có vấn đề gì cả." Ông Oai lúc này khẽ gật đầu rồi đáp: "Cái chuyện này thầy cứ yên tâm. Tôi đã dặn mấy đứa thanh niên, bằng bất cứ giá nào, nếu như không có lệnh của tôi thì đừng hòng người nào của họ Nguyễn được vào đây. Nếu chúng nó cố tình thì người họ Đỗ chúng tôi sẵn sàng đổ máu." Ông thầy Vương nghe vậy khẽ mỉm cười hài lòng, rồi quay mặt tiếp tục lầm rầm khấn lễ. Ở bên ngoài lối lên Gò, sau một hồi đứng đôi co với đám thanh niên gác đường của nhà họ Đỗ, thì ông Tình bực mình. Nhưng ông cố nén cảm xúc của mình để cho thằng cháu vừa đi tù về của ông dọa nạt. Kiên phùng mồm trợn má cố làm dáng vẻ dữ tợn nhất của mình, nhìn mấy đứa thanh niên ít hơn mình độ khoảng 5 đến 7 tuổi, Kiên lúc này gằn giọng: "Mấy cái thằng ôn con này, có tránh đường ra cho bố mày vào không thì bảo. Bố mày mới đi có 2 năm, cho mày quên mất bố mày là ai hả? Bố cho chúng mày suy nghĩ trong vòng 20 giây. Thằng nào không tránh đường đừng có trách bố mày ác." Đám thanh niên họ Đỗ nhìn bộ mặt cùng thái độ vô cùng hung dữ của Kiên, thằng nào thằng nấy mặt cắt không còn giọt máu. Ngày còn nhỏ chúng chẳng ít lần nhìn thấy Kiên hoặc thậm chí bị Kiên tần cho lên bờ xuống ruộng chỉ vì cái mà Kiên cho là nhìn đều. Thế nhưng đúng lúc này thì một người thanh niên lớn tuổi bước ra, gương mặt nòm khá lạnh lùng nhìn Kiên rồi lên tiếng. Thằng cu đi ăn cơm tù nhà nước 2 năm có ngon không? Cậy mình có thâm niên 2 năm, mặc cái áo sọc đen sọc trắng đó mà dọa mấy đứa trẻ con thì có gì hay. Hôm nay họ Đỗ vừa tìm được mộ tổ đang làm lễ rước về, không có muốn người khác vào đây, nhất là người họ Nguyễn càng không được. Thằng cu với ông chú đây thông cảm cho. Còn nếu muốn trả thù thì để khi khác đi. Sao hôm nay mày thích hẹn ở đâu tao chiều mày? Người vừa có những lời khiêu khích Kiên không ai khác chính là Minh, con trai của ông Oai. Minh được nuông chiều từ nhỏ cho nên là một thanh niên chơi bời, tính cách ngông nghênh ngang tàng. Chẳng phải Minh chơi khôn hay là chưa vướng víu về những chuyện liên quan đến pháp luật, thế nhưng vì là cháu đích tôn và nhà có người làm to từ xã cho đến huyện, cho nên mỗi lần có chuyện đều được cả họ xuống tay và giải quyết. Cho nên giờ này thì Minh vẫn bình an vô sự, chứ không như Kiên chỉ một lần đánh người nhập viện thôi là đã lính cho mình 2 năm ăn cơm nhà nước. Kiên cho mày tay nắm chặt nhìn Minh bằng một ánh mắt vô cùng cay cú. Mày muốn khi nào tao cũng đều tiếp được mày thằng chó ạ. Tao không làm gì mày, mà mày ép tao tới mức phải ngồi tù 2 năm. Cả đời này tao không bao giờ quên đâu. Minh cười khẩy khinh bỉ rồi nói. Mày không biết vì sao à? Thứ nhất là tao nhìn mày nghênh ngang tao thấy ngứa mắt. Và vì mày làm, tao nói đến đây chắc mày tự hiểu chứ. Thứ hai mày cũng nên trách cả họ Nguyễn nhà mày. Một dòng họ to như vậy mà không chạy nổi vài chục triệu để cho thằng cháu của mình được hưởng cái án treo à? Tao nghĩ mày có thể là con dê con vai, không phải người họ Nguyễn đâu. Xăm chỗ hồ báo cáo trồn để dọa ai hả? Bố mày cho vào nồi nấu cao hết đấy. Kiên đã bị Minh khiêu khích cho đến đỉnh điểm, cái bản tính cục xúc lại nổi lên. Kiên toàn lao tới ăn thua đủ vòng Minh, thế nhưng bị ông Tình ngăn lại. Ông đưa mắt nhìn Minh rồi khẽ cười. Công nhận là cháu đích tôn của họ Đỗ bao giờ cũng khác người. Hôm nay chúng tôi ra đây không phải cố ý tranh chấp hay làm gì đó bất lợi với người nhà họ Đỗ, càng không phải đi kiếm người để đánh nhau. Cái gò này là gò hoang không của riêng ai. Nhà cậu đi tìm mộ tổ thì chúng tôi cũng đi tìm mộ tổ. Việc nhà ai người nấy làm. Họ Đỗ có tư cách gì mà dựng rào chắn lối ở đây? Hay là chắc tưởng là cái làng Tường Thụy này bây giờ nó thuộc hết về dòng họ Đỗ rồi hả? Thái độ vẫn vô cùng bình tĩnh, mình liền đáp. Cháu có thế nào đi chăng nữa thì cũng làm sao mà bằng con trai chú được chứ. Nhưng mà phiền ông chú về bảo nó lén lút sau nhà cháu ít thôi. Nhà cháu nghèo cho nên là cháu cũng không nghĩ là con trai bác cố định ăn trộm ăn cắp đâu. Thế nhưng mà nó cứ rình mò suốt như vậy á. Có ngày mấy cái thằng nhỏ nó nhầm với bọn trộm thì khó nói lắm đấy. Công an xã mà để bị đánh vì cái tội rình mò những người khác thì nó nhục mặt lắm. Chuyện con trai của mình thập thò tại nhà họ Đỗ, ông Tình đúng ra là không hề biết gì cả. Nghĩ rằng Minh đang bịa đặt để làm xấu mặt con trai, cho nên ông Tình tức giận rồi nói. Này, cậu ăn nói cho đúng sự thật, đừng có bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác. Nhà tôi không giàu nhưng cũng chẳng thiếu tiền, đến nỗi con cái tôi phải đi ăn cắp. Nói cho cậu ngay, một bộ ấm chén trong nhà tôi bằng cả cái nhà của cậu đang ở đấy. Mình thích như vậy thì cười nham hiểm, nhìn mấy đứa thanh niên trong họ Đỗ đang đứng gần đó rồi nói. Chúng mày nghe thấy gì không? Anh nói có sai không? Chúng mày sau ngày hôm nay phải cố gắng học hành cho thành tài, sau này làm quan thì mới nhanh giàu được. Tấm gương để chúng mày noi theo không ai khác là bác Tỉnh đang đứng trước mặt chúng mày đây. Bộ ấm chén thôi bằng cả cái nhà rồi. Mà đó là bác ấy chỉ làm trưởng thôn có mấy năm thôi đấy. Ông Tình khẽ giật mình. Bản thân của ông không thể nào có thể ngờ được ra đời như ông còn có lúc bị một thằng Minh đánh lừa. Ông liền trừng mắt rồi quát. Thằng Minh, mày có 3 cái tuổi đầu mà mày đã dùng cái giọng văn vẻ ý tứ mà chửi xéo người khác. Bố mày cũng không dám nói chuyện với tao như vậy. Chứ đừng nói cái loại danh con vắt mũi chưa sạch như mày. Tao ví như thế là tự ý muốn nói nhà ta không thiếu thốn tiền bạc đến mức con tao phải đi rình mò cái gì trong nhà mày. Mày lại đang cố tình không hiểu, muốn cạnh khóe nhà tao phải không? Cái mặt của Minh càng lúc càng nhơn nhơn, khiến cho ông Tình mất đi sự kiên nhẫn. Thế vậy Kiên liền kéo ông Tình ra cách xa đám của Minh. Ông à, ông chưa biết chuyện gì sao? Thằng Minh nó nói đúng đấy chứ không thể đổ oan cho chú Tuấn nhà mình đâu. Con nghe dân làng người ta đồn ầm lên đó, chú Tuấn nhà mình thích con Mai. Tối nào mà chẳng thập thò sau nhà của lão Oai, bị thằng Minh nó phát hiện ra mấy lần. Nó hô trộm rồi bị đám thanh niên trong nhà họ Đỗ rượt đuổi. Con mới từ chạy về có mấy ngày con còn biết. Sao ông lại không biết gì vậy? Âu Tình nhìn thằng cháu bằng một ánh mắt hoang mang. Ông chẳng dám tin vào những gì Kiên vừa nói. Giọng của ông lúc này run rẩy hỏi. Mày nói cái gì? Mày nói thằng Tuấn nó yêu con gái của lão Oai. Ai nói cho mày nghe chuyện đó? Nhớ chỉ là những lời bịa đặt của mấy con mồ ăn không ngồi rồi. Mày có kiểm chứng xác thực không? Kiên liền gật đầu. Cháu trước nay làm việc gì cũng chắc chắn mới dám nói chứ ông. Hôm qua cháu có ngồi uống nước ở quán của bà Tám sau làng đó. Vô tình lúc cháu đến thì gặp mấy mụ đang ngồi xì xào bàn tán chuyện gì nó có vẻ nghiêm trọng. Cháu thấy vậy cháu mới lân la hỏi chuyện. Ông có biết là mụ nhớ chuyến đi xoay ếch đêm trong làng mình không? Mụ xác nhận là từng ít nhất 2 lần gặp chú Tuấn nhà mình thậm thụt sau cái hàng rào ô tô đấy. Cháu có hỏi lại xem liệu mụ ấy có nhìn nhầm không? Thì mụ khẳng định chắc như đinh đóng cột đó là chú Tuấn. Mụ không biết là chú Tuấn đến đó có mục đích gì. Vì khi mụ gặp ngoài chú Tuấn ra thì không thấy bóng dáng của ai cả. Ông Tình nắm chặt tay nuốt ực một miếng nước bọt trong sự giận dữ. Ông biết chắc con ông không phải là một người ăn trộm hay là có ý định hãm hại gì nhà trưởng họ Đỗ. Như vậy thì lời đồn đoán việc con trai của ông thích Mai có thể là sự thật. Ông thà chấp nhận Tuấn đến đó để ăn cắp hay là hại nhà họ Đỗ, còn hơn việc con trai của ông có ý định về chung một nhà với con gái của dòng họ mà ông xác định không đội trời chung suốt bao năm qua. Ngoài cổng nghĩa địa lúc này người nhà dòng họ Nguyễn kéo ra rất đông. Ông Tình siết chặt hai bàn tay vào nhau, hầm hầm rồi bước tới. Ông đi ngang qua cậu con trai rồi liếc mắt, nhìn bằng một cặp mắt sắc lạnh, khiến Tuấn con trai của ông cảm thấy có chút chột dạ. Trước ánh mắt chờ đợi của tất cả những người trong dòng họ Nguyễn, ông lúc này liền nói lớn, giọng nói uy nghiêm mang theo cả sự tức giận, anh nghe cũng đều cảm nhận được. Thưa tất cả mọi người trong dòng họ, buổi sáng hôm nay tôi triệu tập toàn bộ dòng họ ra đây là có chuyện gấp. Đêm qua dòng họ Đỗ có người đi đào chuột, vô tình tìm thấy một ngôi mộ lâu năm nằm sâu bên dưới gò đất hoang ở ngay bên cạnh khu nghĩa địa của dòng họ Nguyễn nhà mình. Như trước đó đã rất nhiều lần họp họ, thì cũng đã chia sẻ với mọi người là mộ tổ của dòng họ mình thất lạc từ lâu. Bây giờ họ Đỗ lại tìm thấy mộ tổ ngay bên cạnh nghĩa địa của dòng họ mình. Tôi đang nghĩ có thể đó là mộ tổ của dòng họ ta. Hiện thì chưa ai rõ là như thế nào, thế nhưng chúng ta phải vào đó xem. Nếu đúng là mộ tổ họ Nguyễn thì phải đòi lại, chứ không để cái lũ người nhà họ Đỗ có hành động gì khiến cho dòng họ Nguyễn sau này gặp bất lợi. Đây là việc chung của cả dòng họ, chứ không phải là việc của cá nhân tôi. Bây giờ đám con cháu nhà họ Đỗ đang ngồi canh lối lên gò, không cho ai vào. Tôi cần cả dòng họ phải đồng lòng quyết tâm, bằng một giá nào cũng phải lên đó cho bằng được. Họ thích kiểu gì người họ Nguyễn sẽ chơi theo kiểu đó. Những lời động viên tinh thần cả họ của ông Tình ngay lập tức được hưởng ứng một cách nồng nhiệt. Chỉ có Duy Tuấn là đang cảm thấy bất ổn. Anh chạy đến bên cạnh ông Tình rồi can ngăn. Bố à, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Bố để con vào bên trong nói chuyện với họ. Con nghĩ là mình giải thích cho họ hiểu là họ sẽ để nhà mình lên đó nhận diện mộ. Vì cái gò hoang đó chẳng của riêng ai. Họ cấm nhà mình vào như vậy sẽ hoàn toàn không hợp lý. Bây giờ bố kéo mọi người vào, sợ lại đánh nhau vỡ đầu chảy máu, rồi không may hơn lại có người phải rơi vào hoàn cảnh tù tội. Ông Tình hất tay của Tuấn ra rồi trời. Mày hôm nay không có tư cách nói chuyện ở đây. Để hôm nay tao lo xong cái việc ở ngoài này, tao sẽ nói chuyện của mày đó. Mày có biết vì mày mà khi nãy tao bị thằng Minh nó chửi nhục mặt thế nào không? Tao cấm nghe chưa? Mày có ý định gì với người nhà họ Đỗ dừng lại đi. Nếu không mày đừng có trách chạy trọt bao tiền cho mày vào cái chức phó công an xã. Từ bao lâu nay mà mày không hề giúp tao hay giúp cái họ này được một lần có ích. Cái loại con bất tài vô dụng. Dứt lời ông Tình giang hiểu cho Kiên, hô hào kích động người trong dòng họ kéo nhau ra gò đất. Đám của Minh thấy người họ Nguyễn kéo vào quá đông, hơn nữa ai nấy đều tỏ ra vô cùng hung hăng, thì bỏ của chạy lấy người. Minh chạy thẳng vào chỗ của bố đang làm lễ. Họ Nguyễn kéo tới rồi, họ Nguyễn đang muốn gây gổ với họ Đỗ nhà ta. Đám người họ Đỗ cùng nhau nhau cả lên, nhưng vì người họ Đỗ không hề đề phòng trước sẽ có chuyện như vậy. Còn trên tay của người nhà họ Nguyễn, người thì xẻng, người thì cuốc, người gậy. Nhận thấy phe của họ Đỗ đang yếu thế, cho nên ông Oai dù rất giận nhưng cũng cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh bước tới trước mặt của ông Tình rồi nói: "Đêm qua có đứa trong nhà tôi đi cuốc chuột, vô tình phát hiện ở ngôi mộ tổ này trên gò đất. Trước đó nhà tôi cũng bị thất lạc mộ tổ nhiều năm, cho nên nghĩ rằng đây là mộ tổ nhà tôi, nên hôm nay tôi ra đây làm lễ để đưa về cúng bái." Ông Tình lúc này cười: "Nhà họ Đỗ thất lạc mộ tổ thì nhà họ Nguyễn cũng thất lạc. Thế ông đã xác định được chính xác mộ này là mộ tổ của nhà ông chưa? Có cái bằng chứng gì không?" Ông Oai lắc đầu: "Bước đầu thì cũng chưa có gì để xác nhận. Thế nhưng mà thầy Vương nói rất có thể đây là mộ tổ nhà tôi. Thế đang làm lễ, xong lễ mới có thể xác định được chắc chắn. Cái này để xác định được mộ thuộc về nhà ai thì phải nhờ đến tâm linh thôi. Chứ chứng cứ thì làm sao mà còn. Mộ này đã được chôn không biết là bao nhiêu năm rồi." Ông Tình chẹp miệng, ông cũng vờ tỏ thái độ hòa nhã rồi nói: "Nói gì thì nói cũng phải có chứng cứ thuyết phục. Nói thật là vì dòng họ nhà tôi cũng đã bị thất lạc mộ cụ tổ, cho nên phải ra đây thế này, chứ không thì tôi cũng chẳng phiền. Vấn đề mồ mả của tổ tiên tôi và ông, ai cũng hiểu nó quan trọng và có ảnh hưởng đến vận mệnh của dòng họ lớn đến mức độ nào. Thầy cũng đã mời thầy biểu đến đây, ông sẽ không cảm thấy phiền nếu như mà thầy ấy vào đó kiểm tra để xác định có phải mộ tổ của họ Nguyễn nhà tôi không." Ông Ngoài chưa kịp trả lời thì giọng của Minh đã vang lên: "Chú Tình à, chú làm thế này thì hình như là hơi quá đáng rồi thì phải. Rõ ràng ngôi mộ này là người họ Đỗ phát hiện ra. Cả họ nhà cháu vất vả cả đêm mới xong. Tới sáng thì chú kéo cả họ Nguyễn ra đây để yêu cầu quyền lợi. Bác là muốn giữa hai dòng họ ngày càng có mối hận sâu đậm hơn thì phải. Vì cháu thấy họ Nguyễn có phải ra đây tay không đâu. Trên tay người nào cũng cầm vũ khí, ánh mắt thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác." Thái độ của ông Tình tỏ ra là vô cùng bình tĩnh. Ông khẽ nhếch mép nhìn Minh rồi đáp: "Cậu nói như vậy thì chính cậu mới là người đang muốn đẩy mối quan hệ của hai dòng họ trở nên tồi tệ. Cả họ nhà tôi đang đi làm đầm, thế tôi triệu tập thì bỏ việc ra đây. Đương nhiên là phải mang cuốc xẻng theo. Không mấy con mộ đồng nát nó nhặt lấy thì lấy gì để làm việc. Nhưng mà thôi, cậu còn trẻ người non dạ. Người đang đứng đầu họ Đỗ là bố của cậu, cho nên tôi chỉ nói chuyện với bố cậu, còn cậu chưa có đủ tư cách." Dứt lời, ông Tình quay mặt sang nhìn ông Oai rồi nói tiếp: "Khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, tôi xin anh được trình bày tiếp. Nếu như mà cái mộ đó đúng là mộ tổ của họ Nguyễn chúng tôi, thì toàn bộ công việc đào mộ từ đêm qua cho đến sáng nay, tôi sẽ trả theo giá của thị trường và có thêm một phần bồi dưỡng thêm gọi là cảm ơn. Ông thấy thế nào?" Hiểu được thâm ý sâu xa của ông Tình, ông Oai lúc này lạnh lùng đáp: "Ý của ông là những người dòng họ Đỗ bỗng dưng trở thành lũ đào mộ thuê cho nhà họ Nguyễn ông sao? Chắc không phải vậy chứ. Cũng được thôi, cái chuyện đó thì để sau tính. Tôi đồng ý với ông cùng thầy biểu đi vào trong, còn lại toàn bộ người nhà họ Nguyễn đều phải đứng cách xa ở ngoài này chờ." Ông Tình cười một cách đắc chí, ông quay lại gọi thầy biểu. Trong đám đông, thầy biểu xuất hiện trên người mặc bộ đồ nâu gụ, đầu vấn khăn đen với mái tóc bạc trắng. Thân hình gầy gò, trên tay ôm theo một chiếc hộp gỗ. Năm dáng đi của ông khá vất vả. Một cậu thanh niên chạy lại bên cạnh ông thầy rồi vội nói: "Thầy đưa hộp cho con bê vào trong đó giúp thầy." Đang bước đi ở phía trước, nghe thấy giọng nói của người thanh niên, ông Tình lúc này liền dừng lại, ánh mắt trở nên giận dữ. Ông quay lại rồi quát: "Còn có nghe thấy ông trưởng họ Đỗ nói gì không? Chỉ có bố và thầy biểu được vào trong. Chiếc hộp này ngày nào thầy ấy không vác nó đi trên người, đi qua hết làng này làng khác. Ai mượn con giúp? Từ khi nào mà rất nhiều việc bố không nói, con tự ý làm về Hà Tuấn?" Đôi bàn tay đang đón lấy chiếc hộp gỗ của Tuấn liền rụt lại. Tuấn định cất tiếng nói gì đó, thế nhưng giọng của ông Oai đã vang lên: "Thanh niên thời đại mới mà, chúng nó còn dám tự ý làm những cái chuyện ông chẳng dám ngờ đến đâu. Tôi thấy con ông nó cũng có nhiều phần tính cách giống ông hồi trẻ. Thế nhưng tôi khuyên chân thành, ông nên để ý tới nó nhiều hơn. Bởi cái gì cũng có giới hạn của nó. Tuổi trẻ hay có những giấc mơ hão huyền và viển vông. Và nó hình như cũng đang cố tình mơ một giấc mơ. mà nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Ông Tình siết chặt bàn tay. Ông ra lệnh cho Tuấn quay trở lại, rồi bước sát tới bên cạnh ông Oai, nở một nụ cười nham hiểm rồi nói: "Ông yên tâm đi. Cho dù ông trời có muốn cho giấc mơ của thằng con trai tôi nó trở thành hiện thực, thì chính tôi cũng sẽ không bao giờ để nó xảy ra." Ông Oai cũng đáp lại ông Tình bằng một ánh mắt đầy thách thức. Trong đám đông của hai họ, giữa những ánh mắt đang nhìn nhau để căm thù, thì có hai cặp mắt hướng về nhau bằng sự lo lắng và có chút gì buồn bã. Mai của con gái út của ông Oai giật mình bởi một bàn tay đập trên vai từ phía sau lưng, cộng với một giọng nói quen thuộc. Đó là giọng nói của Minh, anh trai của cô. "Mày với thằng đó nhìn nhau đủ chưa? Tao đã nhắc mày nhiều lần rồi. Cái thằng Quang bạn tao là sự lựa chọn tốt nhất. Mày nhất định từ chối. Mày có biết hậu quả của mày rồi sẽ thế nào nếu như mày vẫn cố tình dây dưa với thằng Tuấn không? Một khi ông già biết chuyện, ông ấy sẽ cạo đầu mày mà thả bé trôi sông." Mai quay lại nhìn Minh rồi buồn bã đáp: "Em nói với anh nhiều lần rồi mà. Em chỉ có thể coi anh Quang như một người anh, một người bạn, chứ không thể nào tiến sâu thêm được nữa. Chuyện tình cảm nó nằm sâu trong trái tim mỗi con người. Một khi trái tim thuộc về ai thì sẽ bất chấp. Chỉ cần có thể được ở bên nhau thì sóng to gió lớn thế nào cũng chẳng đáng gì cả. Hai đứa bọn em hoàn toàn vô tội trong cuộc chiến dòng tộc này. Tại sao ân oán bao đời mà cho đến nay bọn em vẫn phải gánh chịu chứ?" Minh liền cười nhạt rồi nói: "Đây là cội nguồn, mày hiểu không? Mày nói như vậy là láo đấy. Đúng là mày không biết gì về ân oán thời xưa. Thế nhưng mà nếu không có những người mà mày gọi là thời xưa, thì liệu có mày bây giờ không? Liệu dòng họ Đỗ có còn đủ mạnh để đương đầu với dòng họ Nguyễn không? Hay là đã lụi tàn như những dòng họ khác trong làng này? Khi xưa các cụ đã hết mình đấu tranh cho con cháu sau này, thì đến đời tao và mày cũng vậy. Thậm chí đời con đời cháu ta cũng thế. Đấu tranh cho đến khi nào dòng họ Nguyễn biến mất khỏi làng này thì thôi." Biết anh trai đã thấm nhuần cái tư tưởng mà bố mình đã dạy, cho nên Mai bất lực, đành im lặng không nói gì thêm. Bản thân cô và Tuấn khi đã tròn nắm lấy tay nhau thì cũng xác định được con đường mà cả hai sẽ phải vượt qua. Hàng ngàn hàng vạn những sóng gió đang chờ đợi hai người ở phía trước. Nhưng vì tình yêu, cả hai sẽ chấp nhận đánh đổi. Nếu cần thiết thì Mai sẵn sàng hy sinh cái mạng của mình để giữ lại một mối tình tốt đẹp. Bên ngoài môi mộ, ông thầy Biểu cùng ông Tình cũng trải chiếu rồi bày lễ ra khấn vái. Thầy Vương nheo mắt nhìn thầy Biểu và dường như thầy Biểu cũng phát hiện ra điều đó. Nhưng ông ta không nhìn lại thầy Vương mà trên môi chỉ nở một nụ cười kỳ lạ. Ông Oai ghé sát vào tai của thầy Vương rồi hỏi: "Thế nào rồi thầy? Từ nãy giờ đã gần một tiếng, chẳng lẽ vẫn chưa có kết quả?" Ông thầy Vương gật đầu: "Đương nhiên là việc lớn thế này không thể có sơ suất. Tôi làm cẩn thận tránh sau này xảy ra những việc đáng tiếc, thì khi đó không có cơ hội để sửa sai. Tránh ra để tôi kết thúc buổi lễ ngay bây giờ." 3 tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ trong tay của thầy Vương vang lên, thì cũng là lúc ở phía đối diện, ông thầy Biểu bắt đầu đứng dậy rồi hô lớn: "Chính xác rồi, không thể nào mà sai được đâu. Đây chính là mộ tổ của dòng họ Nguyên." Ông ngoài ánh mắt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhìn thầy Vương rồi hỏi: "Thế này là sao thầy? Sao thầy Biểu lại nói mộ này là mộ tổ dòng họ Nguyễn? Ông ta đang nói láo có phải không thầy?" Ông thầy còn chưa biết trả lời với ông ngoài làm sao thì cả hai đã lao lại nhau lên. Minh chạy thẳng đến ngôi mộ, chỉ tay vào mặt của thầy Biểu rồi nói: "Mẹ cái lão già này, lão lấy bằng chứng đâu ra vậy? Thầy Vương khấn lễ ở đây từ sáng đến giờ, đây có phải là mộ tổ nhà tôi hay là của nhà ai? Mong vừa mới ngồi xuống chiếu chưa kịp ấm đít đã đứng dậy hô hào là mộ tổ của họ Nguyễn. Đừng lấy cái uy tín vớ vẩn của ông ra để lòe người." "Nói trông hay, ông chỉ có tiếng nói với dòng họ Nguyễn, chứ với họ Đỗ ông chỉ là một lão già lừa đảo không hơn không kém." Câu nói có phần động chạm của Minh khiến những người nhà họ Nguyễn bắt đầu nóng máu. Ông thầy Biểu tỏ ra bình tĩnh. Ông ta dùng ông Tình mở cuốn sổ ghi chép của dòng họ Nguyễn. Ngay trang đầu tiên có vẽ hình một biểu tượng hoa văn. Ông ta đưa ra trước mặt của Minh rồi từ tốn: Đây là biểu tượng của dòng họ Nguyễn từ lâu đời. Khi xưa mỗi người trong dòng họ Nguyễn chết đi đều khắc dấu này trên quan tài hoặc là tiểu sành. Nhiều đời nay tập tục đã bỏ không còn giữ nữa. Thế nhưng mà với mộ tổ thì tôi nghĩ chắc chắn có. Cậu nhìn đi, hai đầu tiểu sành đúng là hình này chứ? Mới nhìn vào cuốn sổ rồi lại nhìn xuống chiếc tiểu sành bên dưới. Quả nhiên hình khắc trên đó giống nghệt nhau. Mình đưa mắt nhìn ông Oai chờ đợi. Cuối cùng thì thầy Vương lên tiếng, giọng của ông ta chậm rãi. Thảo nào mà tôi đã dùng đủ mọi cách, vẫn không thể nào gọi hồn các cụ nhà họ Đỗ lên để xác thực. Tôi đã có chút nghi vấn, thế nhưng không ngờ đây là mộ tổ của dòng họ Nguyên. Tôi chính thức đưa ra kết luận, mộ tổ này không phải là của dòng họ Đỗ. Cái tuyên bố đó làm cho cả dòng họ Nguyễn reo vui, còn những người thuộc dòng họ Đỗ thì vô cùng buồn bã. Mình cày cú lắm đi đến bên cạnh ông Oai. Bố, bố tính thế nào đi chứ? Chẳng lẽ nhà mình mất bao công sức từ đêm qua đến giờ lại để cho người ta hớt tay trên? Ông Oai bực mình gắt. Thì bây giờ con định thế nào? Không phải mộ tổ nhà mình thì con định xây rồi thờ tổ nhà người khác hả? Phía bên này ông Tình cười đắc chí. Ông lững thững bước lại gần hai bố con ông Oai. Dù sao thì dòng họ Nguyễn cũng cảm thấy vô cùng biết ơn dòng họ Đỗ. Nếu không có họ Đỗ chắc phải mất thời gian nữa chúng tôi mới có thể tìm thấy được mộ tổ thất lạc. Như tôi đã nói ngay từ đầu, họ Nguyễn sẽ chi trả tiền đào mộ theo giá thị trường. Mọi người không lo thiệt đâu. Chia buồn với họ Đỗ, chắc phải tích phúc được nhiều hơn thì sớm có ngày tìm được mộ tổ nhà mình thôi. Chưa dừng lại ở đó, ông Tình lại quay sang Minh. Nói thật cậu cũng không phải tiếc đâu. Không phải vì không có nhà cậu thì họ nhà tôi mới có thể tìm thêm mộ tổ. Như cậu cũng biết rồi, xã từ lâu đã có chủ trương phá Gò Đất Hoang này. Khi phá thì mộ cũng sẽ lộ ra thôi. Họ Nguyễn nhà tôi cũng sẽ tìm được mộ tổ. Ăn ở phúc đức trời phù hộ. Tôi nói như vậy chắc là không sai chứ? Bị ông Tình nói đều, Minh điên lắm muốn nói lại. Thế nhưng ông Ngoài đang liền tiếng cắt ngang. Chứ tôi biết dòng họ Nguyễn và nhất là ông trưởng họ Nguyễn ăn ở phúc đức như thế nào. May mắn tìm được mộ tổ thế này, tôi cũng xin chúc mừng. Công cán gì đó tôi không nhận. Ông lát nữa đi ra gặp mấy thằng quần áo bẩn ngoài kia, trả công cho chúng nó. Chứ nhà tôi cũng không thiếu tiền tới nỗi nhận tiền của nhà ông. Coi như là chúng tôi làm phúc vậy. Nát xong, ông Ngoài hô hoán kéo cả họ Đỗ ra về. Trong lòng ai nấy đều tỏ ra hậm hực và vô cùng khó chịu. Sau lưng họ là tiếng cười đầy mỉa mai của một vài người trong dòng họ Nguyễn. Khi mình đi ngang qua Kiên, Kha Kiên lúc này được nước lên mặt rồi gọi lớn. Thằng kia, mày không ở lại thắp hương mộ tổ hả? Dù sao cũng rất cảm ơn chúng mày, tất cả những nam thanh nữ tú con cháu nhà họ Đỗ đã canh giữ mộ tổ họ Nguyễn vô cùng chu đáo, vô cùng cẩn thận từ đêm qua cho đến bây giờ. Tiếng cười đầy chế giễu của Kiên làm cho cổ họng của Minh nghẹn đắng, đôi mắt đỏ ngầu như là hai hòn máu. Minh tự nhủ trong đầu rằng nhất định trong một ngày gần nhất mình sẽ khiến cho thằng Kiên một lần nữa phải vào tù ngồi bốc lịch. Phía trước, ông Ngoài đang đi cùng ông thầy Vương. Cả hai người vừa đi vừa thì thầm bàn tán gì đó. Mình thi thoảng vẫn đưa mắt quan sát thái độ của bố mình. Thế nhưng từ khi ra khỏi cổng khu nghĩa địa, mình cảm giác khuôn mặt của ông Oai dường như không còn quá giận dữ. Điều này có phần nào đó hơi bất thường, bởi ngày thường chỉ một va chạm nhỏ thôi với người thuộc dòng họ Nguyễn là ông đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn cáu kỉnh với tất cả mọi người xung quanh. Thế nhưng hôm nay ông lại bình tĩnh và nhẫn nhịn đến lạ thường. Lạ lùng hơn nữa là ông Oai hoàn toàn không hề khó chịu với ông thầy Vương. Mặc dù chính ông ta là nguyên nhân dẫn đến cả họ Đỗ ê mặt trước họ Nguyễn. Nếu như ông ta có thể biết được đó không phải là mộ tổ nhà họ Đỗ sớm hơn thì đã không có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy. Chợt nhớ tới cô em gái Minh đảo mắt tìm kiếm, thế Mai đang đi cùng mẹ ở sau cùng đoàn người trong họ. Mình đứng lại chờ đợi hai người. Khi Mai tới nơi, mình đi sát lại rồi trừng mắt dọa dẫm. Mày thấy rồi đó, cái lũ chó chúng nó cắn cả họ nhà mình đau đớn nhục nhã thế nào. Tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu như mày vẫn tiếp tục lằng nhằng với thằng Tuấn thì mày đừng có mà trách tao. Mai lúc này liền cãi. Anh hay nhỉ, Vì sao cứ mỗi khi anh bực tức người ta không làm được gì họ thì anh lại lôi em ra để đe dọa? Cả cái buổi tranh chấp ở ngoài nghĩa địa khi nãy anh Tuấn không hề nói một lời nào. Tại sao như thế rồi mà anh vẫn không chịu để cho em yên? Rất nhiều lần rồi chứ không phải đây là lần đầu. Anh Tuấn không bao giờ gây sự với bất cứ ai trong dòng họ của nhà mình. Thậm chí là anh ấy còn nhẫn nhịn chấp nhận thiệt thòi để tránh xích mích giữa hai họ. Con nói như vậy có đúng không mẹ? Bà Mận thở dài nhìn Minh rồi nhẹ giọng. Mình làm gì thì cũng phải có đầu có đuôi, có đúng có sai, trắng đen phải phân biệt được rõ. Mẹ thấy con Mai nó nói không sai đâu. Cái thằng Tuấn tuy nó là đích tôn của dòng họ Nguyễn, thế nhưng mà mẹ chưa thấy khi nào nó xích mích với người dòng họ nhà mình. Người ta không có phạm ta thì ta cũng không nên phạm người. Đạo lý đơn giản cuộc sống thôi con ạ. Mình nhếch mép cười nhạt, lắc đầu tỏ rõ sự thất vọng. Mẹ và con Mai chẳng khác gì nhau cả. Đúng là mẹ nào con nấy bênh nhau chậm chập. Từ bé mẹ đã nuông chiều con Mai quá, cho nên nó hư đốn không nghe lời bề trên như ngày hôm nay. Mẹ với con Mai muốn làm gì thì làm, đừng để con phải nói hết lại với bố. Mẹ biết tính của bố rồi mà. Một khi được phơi bày ra, chỉ có tan cửa nát nhà mà thôi. Nó dứt lời thì Minh lập tức bỏ đi. Mai vô cùng tức giận trước thái độ hỗn láo của Minh với mẹ. Từ bé Minh không phải là một đứa con được cưng chiều. Thế nhưng mà Minh lại nhiễm cái tính gia trưởng và lạnh lùng, có phần tàn bạo của bố, để tạo ra con người của Minh như bây giờ. Mình coi đàn ông là số một trong thế giới này, đàn bà phụ nữ chỉ là những kẻ bỏ đi. Từ suy nghĩ ấy khiến cho mình coi thường chính cả mẹ đẻ ra mình. Mai nuốt cục tức vào trong bụng rồi nói với bà Mận. Anh Minh ngày càng quá đáng. Anh ấy dám nói chuyện như vậy với mẹ, thì lát nữa về nhà con sẽ kể hết cho bố, để bố sẽ xử tội anh ấy như thế nào. Bà Mận lúc này liền gàn. Thôi con ạ. Con đừng làm cho chuyện nó lớn thêm nữa. Con không thấy trong nhà vừa xảy ra một việc rất nghiêm trọng hay sao? Chuyện vừa rồi ắt hẳn sẽ làm bố con vô cùng tức giận. Nhìn mặt ông ấy bình thường như vậy, thế nhưng mẹ hiểu trong lòng của bố con đang nghĩ gì. Giờ mà con còn nói chuyện đó ra, khác nào con đổ thêm dầu vào lửa. Hơn nữa cái chuyện của con và thằng Tuấn thật ra là để đến tai bố con rồi. Ông ấy chưa đả động gì là vì ông ấy chưa bắt được tận tay. Con làm gì thì làm, đừng để bố con bắt được, nếu không thì lớn chuyện đấy. Con là một đứa con ngoan, biết lo lắng, biết suy nghĩ. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Thế nhưng mà con đường mà con lựa chọn là khó khăn. Mẹ chỉ sợ rồi không có đi nổi, hai đứa sẽ đau khổ cả đời thôi. Muốn chia sẻ thì chỉ có cách hai dòng họ không còn thù địch. Nhưng mà cái chuyện này dường như là không thể đâu. Con thử bàn với thằng Tuấn xem, nếu hai đứa quyết định thì có thể đi nơi khác để sinh sống. Mai mỉm cười nhìn mẹ rồi lắc đầu. Không đâu mẹ, bọn con sẽ đối mặt chứ không bỏ chạy. Con đi rồi ai chăm sóc, ai nói chuyện với mẹ sau này? Con với anh Tuấn quyết định đến với nhau và sẽ chính thức ở trên mảnh đất này. Không chỉ là tình yêu mà bọn con muốn dùng cuộc hôn nhân này để xóa bỏ đi tất cả những cái chuyện thù địch giữa hai dòng họ. Mẹ hiểu con thì cũng nên tin ở con. Con và anh Tuấn nhất định sẽ thành công mà. Bà Mận ghé gật đầu rồi buông một tiếng thở dài, nhìn lên bầu trời. Sương sớm đã tan, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây dọc theo con đường làng. Không khí dần trở nên ấm áp. Đoàn người dòng họ đổ chia nhau ra, ai về nhà đấy, trong tâm trạng vô cùng khó chịu. Ông Oai dùng ba mẹ con bà Mận về nhà. Còn riêng ông với thầy Vượng sẽ rẽ vào một con ngõ có nhà thờ của dòng họ Đỗ. Cả hai vẫn đang bàn tán chuyện gì quan trọng mà nãy giờ Minh nghe lén nhưng chẳng nghe được bất cứ thông tin nào. Trên gò đất hoang bên cạnh nghĩa địa, những người thuộc dòng họ Nguyễn đang đứng vây quanh ngôi mộ tổ mà đã xác định đường chính xác là mộ tổ của dòng họ nhà mình. Ai nấy cũng đều thắp tay lầm rầm khấn vái. Tuấn sau một hồi quan sát thì đi tới bên cạnh ông Tình rồi dò hỏi. Bố có chắc đây là mộ tổ đã thất lạc của dòng họ nhà mình không? Sao con cảm thấy cái tiểu sành này dường như vẫn còn khá mới? Nó không giống như chiếc tiểu sành đã ở dưới đất nhiều năm. Nhà mình có tính mở nắp ra xem thử bên trong không? Ông Tình nhìn con trai với một thái độ không mấy hài lòng rồi đáp. Thầy biểu đã nói như vậy rồi, chắc chắn đó chính là mộ tổ của nhà mình. Chiếc tiểu sành đó là vô cùng cũ kỹ. Nhưng mẫu kiểu như vậy vài chục năm nay sẽ không còn nữa. Nó không còn hơi mới thì chỉ có thể tạm giải thích. Các cụ ngày xưa đã dùng một loại tiểu sành vô cùng tốt để chôn cất. Dù chiếc tiểu có ở dưới đất rất nhiều năm thì nó vẫn rất tốt. Còn chuyện mở tiểu thì thầy biểu nói là không thể, bởi vì mở ra sẽ chuyển phúc thành họa. Đúng lúc này thì Kiên từ bên ngoài chạy tới rồi cất tiếng. Ông trưởng họ à, các chú các em nhà cháu đã chuẩn bị xong cả, có làm ngay không à? Ông Tình lúc này gật đầu. Làm ngay bây giờ. Mày gọi hết đám thanh niên trong họ lại phân công chúng nó chuẩn vữa rồi khuôn gạch vào bên trong ngay cho tao. Thế sự việc diễn ra quá nhanh, Tuấn lại cảm thấy có điều gì không ổn. Anh cất tiếng hỏi bố nhưng chỉ nhận được cái xua tay và một câu nói đầy khó chịu. Mày đi ra ngoài đó xem có gì phụ giúp được thì giúp đi. Mày thì biết cái gì mà cứ hỏi lui thôi. Xong việc về nhà tao có chuyện nói với mày đấy. Tuấn thở dài rồi đi ra bên ngoài. Trong lúc này thầy biểu vẫn tiếp tục ngồi trước tiểu sành rồi lầm rầm cầu khấn. Phía trước chiếc tiểu sành có cả một bó nhang to đang cháy nghỉ ngút. Mặt trời lên cao, những không khí ở bên ngoài gò đất dường như càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Vợ chồng ông Tình cùng một vài cụ già có chức sắc trong họ vẫn quỳ sụp dưới chiếc chiếu chạy phía sau lưng của ông thầy biểu mà chắp tay. Thi thoảng một cơn gió lạnh buốt thổi lùa vào khiến cho vợ chồng ông Tình khét nổi da gà. Còn những cụ già thì rùng mình chân tay run lên. Một ông cụ tuổi đang ngoài 80 đang cúi lễ thì run rẩy đứng dậy. Giọng của ông thều thào yếu ớt. Thế này xin phép anh chị Tình cùng với các ông các bà trong họ. Tôi chắc phải về chứ bây giờ ở đây lạnh quá. Tôi sắp không thể chịu đựng nổi nữa. Ông Tình quay lại nhìn ông cụ bằng một ánh mắt không mấy hài lòng. Ông liền gọi một người cháu của ông cụ đứng đó. Thằng kia, mày chạy về nhà lấy cho cụ cái áo để cụ khoác vào lễ cho đỡ lạnh. Nhanh cái chân lên. Cụ mà làm sao là mày có chuyện với tao đấy. Ra lệnh cho đứa cháu của cụ xong thì ông Tình lúc này liền giục. Cụ ngồi xuống tiếp tục lễ đi. Cụ là trưởng lão đắc thọ nhất trong dòng họ Nguyễn bây giờ. Cụ không ở lại lễ linh hồn tổ tiên làm sao được chứ. Các cụ giận con giận cháu mất lộc. Cụ chịu khó một chút vài phút nữa, cụ có áo ấm mặc rồi. Phong tục ở cái làng này xưa nay vẫn vậy. Trường họ có quyền quyết định tất cả. Nhất là những dòng họ lớn như họ Nguyễn và họ Đỗ thì quy củ vẫn luôn nghiêm và hà khắc. Ông cụ thấy vậy thì ngồi từ từ xuống, nhắm mắt lại cầu khấn. Cái không khí lạnh buốt bấy giờ bao quanh cơ thể của ông, nó lạnh buốt tận thấu xương. Chân tay run rẩy, đôi tay ù đi trong giây lát. Khi có thể nghe được bình thường trở lại là những âm thanh hỗn tạp, cứ tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng người cười nói âm vang. Những âm thanh đó nó như là một nơi xa xôi vọng lại. Và rồi tiếng kêu ré lên của một con mèo vang lên, khiến cho ông cụ giật nảy cả mình kinh hãi. Muốn mở mắt ra, thế nhưng đôi mắt như bị keo dính chặt lại. Trước mắt của ông là một màn đêm vô tận. Từ trong bóng tối đó, một con mèo đen xuất hiện với cặp mắt đỏ như hai hòn máu. Nó nhe hàm răng nhọn ra gầm gừ rồi nhảy bổ tới. Đám người đang cúi đầu lễ lại vô cùng nghiêm trang thì bất ngờ ông cụ rú lên rồi ngã lăn ra đất. Ngất lịm đi khiến tất cả mọi người có mặt, ai nấy cũng đều tá hỏa sợ hãi. Ông thầy biểu giật mình rồi bước tới sờ lên trán của ông cụ rồi nói với vợ chồng ông Tình. Linh hồn của cụ tổ người đang nằm trong chiếc tiểu sành kia hiền linh, không có gì đáng ngại đâu. Phi Đông đỡ cụ dậy, tôi sẽ làm cho cụ tỉnh lại ngay thôi. Cái chuyện này bình thường tôi đã gặp nhiều lần rồi, không có gì phải lo lắng. Giờ ông thầy biểu ngước mắt nhìn lên đám người đứng xung quanh rồi quát. Nhắm mắt lại đi, tiếp tục cầu khấn mong linh hồn cụ tổ phù hộ. Đừng đo trận mắt nhìn cái gì, thành tâm vào cụ mới cho lộc. Đám đông tất cả mọi người liền nhắm mắt lại tiếp tục cầu khấn. Ông thầy biểu đưa mắt quan sát một lượt, rồi rút trong người ra một lá bùa màu vàng. Ông thầy dùng ngón tay cái ấn dứt khoát lá bùa lên trán của ông cụ, rồi lầm rầm khấn vái. Tay còn lại cầm một que hương đang cháy đưa qua đưa lại trước mặt của ông cụ. Bên ngoài cổng, Tuấn đang cùng mấy đứa em trộn vữa Thầy Kiên từ bên trong chạy ra. Chú Tuấn à, chú vào trong gò xem đi. Nghe nói cụ tổ hiền linh, cụ nhập vào người cụ Quýt, làm cho cụ Quýt bất tỉnh nhân sự. Tuấn thấy vậy thì tò mò chạy vội vào bên trong. Tuấn đi rồi Kiên liền ra oai quát mấy đứa thanh niên. Chú mày làm nhanh tay nhanh chân được không? Có làm tốt làm nhiệt tình mới được cụ tổ phù hộ cho thành tài. Làm đi, tao vào xem cụ tổ hiền linh nói gì. Lát tao ra tao kể cho mà nghe. Tuấn vừa rẽ đám đông chạy vào được đến nơi thì cũng là lúc ông cụ Quýt cơ thể đang rung lên bần bật. Rõ ràng không khí trong gò bây giờ đang khá lạnh, nhưng ông thầy biểu và ông cụ trên trán lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm của ông cụ bỗng mở ra, nhưng đó là một đôi mắt màu đỏ như máu. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tuấn bị kinh hãi rồi thốt lên: Trời đất ơi, cái gì thế kia? Câu nói của Tuấn khiến rất nhiều người xung quanh đang nhắm mắt cầu khấn liền mở mắt hướng nhìn về ông cụ. Thế nhưng họ hoàn toàn không thấy bất cứ điều gì lạ thường, là bởi vì khi đôi mắt của ông cụ đã lập tức nhắm nghiệt lại như trước. Ông thầy biểu thấy đồ vô cùng tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của Tuấn rồi quát: Tôi đã nói khi tôi đang làm lễ, tất cả mọi người trong dòng họ phải nhắm mắt lại thành tâm. Tại sao lại dám đứng đó nhìn tôi rồi la lối, làm cho cụ sợ đi mất rồi? Thế này thì cậu phá hoại buổi lễ của tôi còn gì? Tuấn ấp úng nói: Con không cố ý. Con không biết là trong lúc thầy đang làm lễ thì không được làm như vậy. Thế nhưng mà thầy có nhìn thấy gì không? Khi nãy con thấy đôi mắt của cụ Quýt đỏ lòm, nòm như hai cục máu tươi vậy đó. Ông thầy biểu vo lá bùa màu vàng vào trong tay rồi ném mạnh xuống đất. Ông tỉnh đương nhiên là bực Tuấn lắm. Ông đứng dậy chỉ tay ra bên ngoài nghĩa địa: Mày cút ngay đi. Tao khi nãy bảo mày làm gì mà bây giờ mày lại lù lù xuất hiện ở đây? Cút ra ngoài. Sao tao thế này mà lại đẻ ra một cái thằng con trai không đâu vào đâu như mày? Đi ra ngoài. Phó trưởng công an xã mà không bằng một cái thằng vừa đi tù về. Thế bố đã nổi trần lôi đình, Tuấn không còn ở lại mà giải thích gì thêm. Anh vội vàng đi ra ngoài trước những ánh mắt không hài lòng của nhiều người. Ông Tịnh nuốt cục tức vào trong bụng rồi cố giọng bình tĩnh: Có thể làm lại được không thầy? Khi nãy thằng con của tôi nó nói thấy mắt của ông cụ đỏ như hai cục máu là sao? Thầy biểu nghe chừng còn đang khó chịu lắm. Mất một lúc sau thì ông mới đáp lại: Phải làm lại chứ còn sao nữa. Cả mắt đỏ đó là chứng minh cụ tổ trong mộ kia hiền linh. Lần này phải đảm bảo không được đứa nào mở mắt đứng xem. Nếu không thì hậu quả cả họ nhà ông sẽ gánh lấy. Buổi lễ nhanh chóng được tiếp tục quay trở lại. Cả họ Nguyễn này cũng đều nhắm tịt mắt lại, miệng lầm rầm khấn vái. Một lá bùa khác được ấn lên trán của ông cụ. Một cơn gió lạnh thổi đến, đôi mắt của ông cụ từ từ được mở ra. Cùng lúc ánh nắng trên bầu trời biến mất, mây đen kéo tới giăng kín trên đầu. Đôi mắt màu đỏ từ từ nhạt dần, cho đến khi nó hoàn toàn trở lại bình thường. Ông cụ lúc này liền tỉnh lại. Ông đảo mắt nhìn xung quanh. Phía xa trên ngôi mộ của dòng họ Nguyễn, từ đâu xuất hiện con mèo đen với một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về ông cụ. Ông cụ run rẩy giơ cánh tay của mình lên chỉ về ngôi mộ, rồi run giọng nói: Linh miêu trên mộ bà nhà tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.